Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 Đệ Tam Thuận Vị, 119 Đệ Tam Thuận Vị. Nếu như vậy, kia cũng không cần thiết lại do dự, nghĩ như vậy, Một Hào làm cái hít sâu, nàng mảnh khảnh lông mi cũng theo rung động, ngón tay chạm được hơi lạnh bài mặt, Một Hào nhắm mắt lại, đột nhiên vừa kéo. Hô, là một chương thủ vệ bài. Một Hào thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau lại lâm vào mãnh liệt lo âu chung. Đã là vòng thứ ba, đã có người chơi rời đi. Còn lại thừa bài nhiều nhất người chơi cũng là 6 chương cấp bậc. Mà Một Hào trước mắt, còn có 8 bài tẩy. Tinh mịn mồ hôi nhiễm ướt Một Hào tóc mai. Ổn định, không thể hoàng, chỉ cần lang bài không ở ta nơi này, liền nhất định có thể rời đi. Không thể rời đi chỉ có lang bài. Chính là, như vậy kéo đi xuống. Lang bài đến ta trong tay xác suất cũng càng lúc càng lớn. Nhìn trong tay 8 bài tẩy, Một Hào tâm tình càng thêm nôn nóng. 8 bài tẩy, chương chương không trùng lặp. A, là thủ vệ đâu? Bên cạnh lại vang lên hai hào lỗi thời thanh âm mơ siêu. Một Hào trong lòng một trận vô danh hòa. Trực tiếp sặc ra tới. Kia cũng tốt hơn có nhân thủ lang bài ra không được. Một Hào cắn hàm răng, tăng thêm có người, này hai chữ, chỉ chính là ai không cần nói cũng biết, ai, Thẩm Mộc thở dài, đinh tương đương Thẩm Mộc từ ba hào còn thừa 6 bài tẩy trừu tả số đệ tam chương. Một cái quen thuộc kim sắc tấm chắn ở bài mặt trung ương. Tựa hồ lóe thần thánh quang huy, Thẩm Mộc, ngoặc kép, đại ca ngươi huynh đệ mới vừa đi à. Tiễn đi một cái thủ vệ lại tới nữa một cái. Thẩm Mộc nhìn nhất thành bất biến 4 bài tẩy. Một trận thổn thức, nữ vô, nhà tiên tri, thủ vệ, thợ săn, tiêu chuẩn cục tiêu xứng thần bài. Đinh tương đương, ba hào người chơi hành động. Ha, ba hào vừa lòng vứt ra 2 bài tẩy. Mơ hồ bài mặt rơi xuống trên mặt bàn trở nên rõ ràng. Là 2 chương thợ săn. Thẩm Mộc hai mắt tối summer siêu ba hào nơi này không có thợ săn. Phía trước ở đại gia ra bài thời điểm, cũng có người ra quá một đôi thợ săn. Hiện tại thừa cuối cùng một chương thợ săn còn không biết ở. Không, từ từ, nếu không số sai nói. Ta phía trước vị tiểu thư này, Một Hào người chơi trong tay hẳn là còn thừa 8 bài tẩy. Không suy xét nàng thành công đối bài không đánh ra tình huống dị thường cùng lang bài ở nàng trong. Tay cực đoan tình huống, kia cuối cùng một chương thợ săn, hẳn là ở nàng trong tay. Không ngừng như vậy, người chơi khác muốn bài, cũng nên có không ít ở nàng trong tay. Vận khí thật tốt đâu, Thẩm Mộc nhìn thoáng qua trong sương mù mảnh khảnh thân ảnh. Từ dưới một vòng khởi. Một Hào mỗi luân lại không bài xác suất cơ hồ bằng không. Tương phản, nguyên bản xu thế thực tốt người chơi khác, khả năng sẽ như vậy lâm vào cục diện bế tắc, cho nên Một Hào kỳ thật hoàn toàn không cần sốt ruột. Lại quá 2 đợt, trong sân tình thế lại sẽ là cách biệt một trời. Trừ phi, lang bài thật đúng là ở một người thổi kèn, nàng sở hữu biểu hiện, đều là che giấu lang bài tin tức che giấu. Nói như vậy nói. Giống như còn có một người chỉ ở vòng thứ nhất đánh ra quá 2 bài tẩy. Thẩm Mộc xoa xoa huyệt thái dương. Nhân số quá nhiều nhất thời có chút nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ đại khái là đối diện cái kia phương vị. 6 hào đã rời đi. Là ai tới? 7 hào, 8 hào, 3 hào người chơi hành động kết thúc. Hết hạn vòng thứ 3 mới thôi. 3 hào người chơi trước mắt còn có 4 bài tẩy. Vòng thứ tư trò chơi bắt đầu, 4 hào người chơi trừu bài, thấy rõ trong tay bài, 4 hào nhíu nhíu mày, lại không nói một lời ấn hạ trước mặt dãy số 4. 4 hào người chơi cùng thượng một vòng bảo trì nhất trí. Này luôn vẫn có 5 bài tẩy, đinh tương đương, 5 hào người chơi theo trình tự, 5 hào người chơi nhìn thoáng qua trong sương mù 7 hào. Lần đầu tiên từ 7 hào nơi này trừu bài. Âu Hoàng 6 hào đã ly tràng, 5 hào ngăn chặn đáy lòng nổi lên ghen tuông, xem 7 hào thân cao, hình thể, nhưng thật ra cùng chính mình rất là giống nhau. Bất quá tiểu tử này thực phi a, giống như đến bây giờ cũng tổng cộng chỉ đánh ra quá 2 bài tẩy. Nam Hào không tự giác nhíu nhíu mày, nhưng đừng đem phi khí lây bệnh cho ta. Nam Hào theo bản năng dùng ngón giữa cùng ngón trỏ từ 7 hào nơi đó tùy ý kẹp lấy một chương bài. Rút ra, giảm bớt cùng 7 hào tư chi tiếp xúc. Từ trước Nam Hào cũng không tin tưởng vận khí. Ở thế giới hiện thực, Nam Hào là một cái học bá. Mỗi khi các loại khảo thí sau khi kết thúc, trong phòng học tổng hội vang lên thì thầm nghị luận thanh. Đề này ta mông đê. Vậy ngươi lạnh, ta trước bài trừ đê. Cuối cùng nhị tuyển một loạt trừ không được, mới mông C, không phải B chính là C. Tam trường một đoàn tuyển ngắn nhất, tam đoàn một trường tuyển dài nhất. Mỗi đến lúc này, Nam Hào liền tràn ngập ghét bỏ cùng kiêu ngạo. Kẻ yếu, mới yêu cầu dựa vận khí lấy được chính xác đáp án. Nhưng là hiện tại, người ở dưới mái hiên, không thể không, không, là Cường Long cũng sợ bọn rắn độc. Hà tất cùng vận khí loại này hư vô mờ mịt đồ vật phân cao thấp đâu. Nam Hào bên miệng khơi mà một cái mơ hồ ý cười. Nụ cười này ở hắn thấy rõ chính mình làm lại hàng xóm nơi đó chiều tới bài sau. Hoàn toàn đọng lại, trên mặt bài họa rõ ràng là một cái nhe răng trợn mắt giữ tợn đầu sói. Không, sao có thể, chuyện này không có khả năng. Đáng giận. Ta liền biết 7 hào 2 đợt chỉ đánh ra quá 2 bài tẩy. Nhất định có vấn đề. Đáng giận, vì cái gì cố tình là này một vòng. Nếu 6 hào này một vòng còn ở, trừ đến lang bài người cũng không phải là ta. Vì cái gì người cùng người chi gian khác biệt lớn như vậy? 6 hào chẳng qua là vận khí tốt, dựa vào cái gì hắn 6 hào, là có thể ở tam luân trong vòng đem bài ra quang. Dựa vào cái gì, hắn chẳng sợ lại ở lâu tiếp theo luôn. Một trận choáng váng sau, Nam Hào thoáng bình tĩnh xuống dưới. Liền tính 6 hào còn ở, cũng chỉ có hắn sẽ từ 6 người thổi kèn chiều bài. 6 hào nếu đem mặt khác bài đều đánh xong, lang bài vẫn là sẽ để lại cho chính mình. Ở 6 hào chỉ còn một chương bài dưới tình huống, chính mình cũng không có khả năng không chiều bài. Tính, cũng thế. Khôi phục bình tĩnh Nam Hào, vững vàng dùng tay gõ gõ trước mặt dãy số 5, bất quá lang bài rốt cuộc như thế nào sẽ ở 7 người thổi kèn. Đúng rồi, ngay từ đầu 10 hào cái kia dị thường thả lỏng trạng thái. Tam luân, 9 hào, 8 hào, 7 hào, lang bài ngay từ đầu liền ở 10 người thổi kèn, như vậy liền hoàn toàn nói được không? 2 hào cùng 3 hào. Là không có việc gì nhàn rỗi động kinh. Không, hẳn là không như vậy nhàn. Nói không chừng bọn họ nhận thức. Bọn họ không thể hiểu được hỗ động gian có chúng ta không biết hàm nghĩa. Nam Hào đương nhiên không biết hắn mưu trí lịch trình cùng hắn hàng xóm mới 7 hào ở thượng một vòng. Không có sai biệt, lang bài bị trừ đi 7 hào lúc này trong lòng đã nhảy lên 4 tiểu thiên Nga xoay tròn vũ. Hắn tâm hoa nộ phóng đến từ 8 hào nơi đó ra tới một chương bài. Tươi cười càng là cơ hồ muốn giật ra tới, là có thể ra bài đâu. Vòng thứ tư 7 hào người chơi đánh ra 2 bài tẩy. Trước mắt còn thừa 4 chương, đinh tương đương 8 hào người chơi này một vòng không có ra bài. Đinh tương đương 9 hào người chơi này một vòng ra bài 2 chương. Thẩm Mộc như suy tư gì, ngoặc kép, một lát sau. Thẩm Mộc ánh mắt từ 9 hào trên người rời đi, mơ hồ nhớ lại đối diện kia một vòng trước mấy vòng tình thế. Nếu nhớ không lầm nói, hẳn là không có tính đến thượng một vòng đồng dạng có 8 bài tẩy người. Trừ bỏ một hào, thẻ bài lợi hại nhất hình như là 8 hào. Hắn vòng thứ nhất ra 2 bài tẩy, vòng thứ 3 ra 2 bài tẩy, hiện tại vòng thứ 4 còn thừa 6 chương. 7 hào, là 4 chương vẫn là 6 chương tới. 9 hào hẳn là chỉ có 2 bài tẩy. Phi thường quy luật mỗi luân giảm dần 2 chương. 10 hào còn có mấy chương tới? Số 11, hẳn là còn có 2 chương. À không đúng, số 11, không phải hẳn là đã ra xong bài sao? Mỗi người có 10 bài tẩy. Số 11 tiến độ cùng 6 hào hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng là số 11. Thẩm Mộc nhìn, ngồi ở chỗ kia không chút sứt mẻ số 11. Huynh đệ, người như thế nào còn ở chỗ này đâu? Ân đúng rồi, 11, kia chẳng lẽ là số 11, chính là cái kia có được 11 bài tẩy người. Cho nên số 11 hiện tại hẳn là còn có một chương bài. Đến nỗi 12 hào, đột nhiên, này trong nháy mắt một tổ náo nhiệt hình ảnh xuất hiện ở trong óc. Một đám 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi chính làm thành một vòng đang ở cuồng hoan đánh bài. Tuổi trẻ hơi thở cùng thần thái phi dương tươi cười phẳng phất ở trong không khí lưu động. Cơ hồ ở cùng lúc đó, Thẩm Mộc cảm thấy đại não một trận co rút đau đớn. Theo bản năng che lại huyệt thái dương, vài giây, có lẽ càng lâu, Thẩm Mộc đem suy nghĩ phóng không sao. Đau từng cơn dần dần biến mất. Trước mắt phân loạn hình ảnh cũng dần dần tan đi, tầm nhìn một lần nữa biến trở về cái này sương mù tràn ngập trò chơi hoàn cảnh. Đây là, ngay từ đầu hồi ức, Thẩm Mộc đại não lại ẩn ẩn làm đau, đều là tính toán sai. Không tính, tính ra tới ta bài ở ai nơi đó lại có thể thế nào? Ta lại không thể qua đi đoạt lấy tới, đinh tương đương, 10 hào người chơi theo trình tự. 10 hào người chơi bổn luân thẻ bài, trước mắt còn thừa 6 bài tẩy, đinh tương đương tới rồi số 11 theo trình tự. Ánh mắt mọi người đều dừng ở 11 hào trên người. 11 hào, hắn sẽ là 6 hào lúc sau cái thứ 2 rời đi nơi này người sao? 11 hào người chơi 2 thuận vị thắng được theo trong đầu giọng nói biến mất. 11 hào cũng từ trên chỗ ngồi trực tiếp biến mất. Mà người chơi khác trước mắt chợt lóe, cái bàn cách cục lại đã xảy ra biến hóa, 11 hào vị trí đã biến mất, 10 hào cùng 12 hào liền ở cùng nhau, hắn còn không có chiều bài A, 11 hào bên người 12 hào theo bản năng nắm chặt chính mình trong tay bài kêu lên, cùng 12 hào tiếp ở bên nhau 10 hào một tiếng cười lạnh. Hừ, ngươi không tính đến nhân gia thượng một vòng nên đi rồi sao? 12 hào ánh mắt hơi lóe, nàng vừa rồi là không chuyển qua cong tới, cũng không phải thật sự tưởng không rõ, lúc này hơi thêm suy tư liền phản ứng lại đây, 11 tiểu đệ cùng 11 cái này con số thực sự có duyên a. Nhân gia mệnh chính là hảo, cho dù so người khác nhiều lấy một chương bài, nên là cái thứ hai đi chính là cái thứ hai đi, ha. 10 hào trực tiếp cười lên tiếng. Ngươi đang nói cái gì? 11 hào là so người khác nhiều một chương bài, không phải so đừng nhiều một đôi. Này một chương bài là cái gì căn bản không quan trọng. Bởi vì ta sẽ tại hạ một vòng trừ đi, trường điểm tâm đi, đại tỷ, 12 hào cùng 10 hào còn ở tranh chấp, nhìn biến mất 11 hào. Thẩm Mộc lại nhìn chính mình trong tay thợ săn, ta muốn này chương thợ săn. Khả năng thật sự ở bài số nhiều nhất một người thổi kèn. Bất quá cũng nói không chừng, trong tay ta bài cũng vừa lúc đều là một hào muốn. Thẩm Mộc nghĩ đến đây lại nhìn thoáng qua ba hào, thổn thức, thì thật nhân ra ba người thổi kèn bài. Trên cơ bản cũng là ta muốn, kia trương thủ vệ nếu không phải bị một hào, Thẩm Mộc hào tâm đau. Bất quá phong thủy thay phiên chuyển loại chuyện này. Ta vòng thứ nhất hủy đi nhân ra ba hào ảo thuật ra. Hiện tại bị một hào hủy đi chính mình thủ vệ. Thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển thật khi suy diễn. Trò chơi còn ở tiếp tục. 10 hào cùng 12 hào lẫn nhau dỗi mấy vòng sau. Tim đồng hồ tiếp tục chuyển động. Đinh tương đương, bổn luân 12 hào người chơi không có ra bài. Đinh tương đương, 13 hào người chơi ra bài 2 chương. Đinh tương đương, lại đến một hào người chơi theo trình tự. Thẩm Mộc đem trong tay 4 bài tẩy bãi thành cùng thượng một vòng giống nhau như đúc vị trí. Thỉnh đi, từ Thẩm Mộc trong miệng nghe ra một tia cảm thán. Một hào nhíu nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng vẫn là đem tay dừng ở thượng một lần trừ bài cái kia vị trí thượng. Là vận mệnh ở luân hồi, JPG thấy rõ trừ lại đây bài. Một hào rốt cuộc lộ ra tươi cười, sau đó đem 2 chương thủ vệ đánh ra, hết hạn vòng thứ 4, một hào trước mắt còn có 6 bài tẩy, đinh tương đương, 2 hào Thẩm Mộc trừ bài, một cái mang mũ, cũng cúi đầu, thấy không rõ mặt áo tím nữ nhân xuất hiện ở trên mặt bài. Nữ nhân trong tay còn có một đỏ một xanh hai cái viên đế bình thủy tinh. Là nữ vu đâu? Thẩm Mộc cũng cười, bất quá cái này nữ vu, nguyên lai nữ vu dược là màu đỏ cùng màu xanh lục sao? Không phải, cái kia màu đỏ cùng màu xanh lục, nào một lọ nhìn qua đều không giống như là giải dược a. Dựa theo đạo lý tới nói, đèn đỏ đình đèn xanh hành, màu xanh lục hẳn là giải dược, nhưng là, Thẩm Mộc nhìn thẻ bài thượng kia quỷ dị lục, cái này lục nhìn so màu đỏ càng như là độc dược a. Sẽ không nào một vòng ta đương nữ vu, tư nhân nhiệm vụ là làm ta chính mình phán định nào một lọ là độc dược, kia một lọ là giải dược, sau đó đút cho người khác uống đi. Thẩm Mộc dừng lại khiến cho 13 hào bất mãn. 13 hào đối 2, 3, 4 này một mảnh hiển nhiên đều không có cái gì hảo cảm. Như thế nào, tiểu ca ngươi, lại trù đến lang bài. Như thế nào sẽ, lang bài không phải ở đối diện bên kia sao? Nói Thẩm Mộc đem hai chương nữ vu đánh đi ra ngoài. Quơ quơ trong tay còn sót lại hai bài tẩy. Nói không chừng ta tiếp theo cục liền có thể rời đi nha, ai? Người không biết loại này lời nói một khi nói ra liền rốt cuộc không rời đi sao? Ba hào đột nhiên quan tâm xen mồm mơ siêu Thẩm Mộc, hình như là như vậy. Thẩm Mộc lập tức an tĩnh như gà, ba hào bổn luân cũng không có ra bài. Trước mắt còn có 4 bài tẩy, vòng thứ 4 trừ bài kết thúc, vòng thứ 5 ra bài bắt đầu. 4 hào người chơi cái thứ nhất trừ bài. Nàng lúc này không biết vì sao có chút thất thần, đôi mắt vẫn luôn nhìn 10 hào cùng 12 hào trung gian. Tùy tay trừ một chương bài, 4 hào trừ xong bài, mới đưa tầm mắt từ đối diện dịch hồi. Đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở trong tay bài thượng. Một cái hắc màu xám đầu sói đối diện nàng mỉm cười. A, không hề chuẩn bị tâm lý 4 hào hoảng sợ. Trực tiếp kêu lên, trong lòng lập tức liền hối hận. Người kêu gì, người sờ đến lang bài sao? Ba hào cái thứ nhất liền không là mơ siêu lang bài đã như vậy gần sao? Thẩm Mộc cũng hoảng sợ. Lang bài thật sự ở trong tay ngươi. Một hào cũng lập tức truy vấn, 4 hào, ngoặc kép, 13 hào cũng mở miệng, như thế nào không nói lời nào, nói, ngoặc kép, là lang bài thì thế nào, 4 hào trầm mặc một chút, đột nhiên cảm xúc bạo phát, lang bài là ở trong tay ta, các ngươi lại có thể thế nào, ngươi, các ngươi cho rằng ta sẽ nói cho các ngươi lang bài ở cái gì vị trí sao? Ha ha, liền tính ta nói ra, các ngươi lại dám tin tưởng sao? Lang bài liền ở trong tay ta, có bản lĩnh, liền vĩnh viễn làm nó lưu tại ta trong tay a. Nói xong câu đó, 4 hào, băng, dùng sức bài một chút cái bàn. Dọa bên cạnh 3 hào cùng 5 hào nhảy dựng, vòng thứ 5, 4 hào còn có 5 bài tẩy, trong đó một chương là lang bài. 4 hào bùng nổ làm trường hợp nhất thời an tĩnh xuống dưới. Còn thừa 11 danh người chơi tâm tư khác nhau, mà trừ bỏ 4 hào ở ngoài, đã chịu đánh sâu vào lớn nhất người là 10 hào. Lang bài như thế nào đã đến 4 người thổi kèn? Sao có thể, một vòng đi một cái cũng không nhanh như vậy? Không, từ từ, nếu là một vòng đi một cái, 10 hào mồ hôi nhỏ giọt ở trên mặt bàn. Nếu là một vòng đi một cái, 6 hào sớm tại ván thứ 3 cũng đã rời đi. Thật đúng là, nên đến 4 người thổi kèn thượng. Nhưng là, sao có thể lang bài mỗi luân đều vừa lúc bị hạ một người trừ đến. Này cũng quá xảo, vốn dĩ cho rằng đã an toàn. Lang bài như thế nào cũng không có khả năng vòng một vòng lại trở lại ta trên tay. Hiện tại xem ra, hô. Hô, 10 hào hô hấp thô nặng lên, về sau trừ bài không thể tái giống như phía trước như vậy tùy tâm sở dục. Nhất định phải chọn lựa kỹ càng, ta tuyệt đối sẽ không làm lang bài lại trở lại ta trên tay. 9 hào nhìn thoáng qua bên cạnh 10 hào, lại thu hồi ánh mắt, lang bài bị trừ đi 5 hào lúc này hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Rốt cuộc đêm này tôn đại thần tiễn đi, cái này hào. Lại thế nào lang bài cũng sẽ không lại vòng một vòng trở lại ta này đi. rút ra một chương bài, cũng không phải chính mình muốn. Năm Hào ngẩng cao tâm tình có chút chịu đả kích, đã vòng thứ 5, trong tay còn tồn 6 bài tẩy, bất quá dù sao lang bài sẽ không lại đã trở lại. Này 6 bài tẩy cũng sớm muộn gì có thể đánh ra đi. Nói đến cùng, đều là cái này tân dựa lại đây 7 hào đem ta vận khí phá hủy. Đinh tương đương, màu đỏ kim đồng hồ chỉ hướng 7 hào. 7 hào cũng không biết nói 5 hào đang ở phun tào chính mình. Hắn cũng cảm thấy sự tình có một tia quỷ gì, như thế nào lang bài đã đến 4 hào nơi đó. Chẳng lẽ đây là một chương có ma lực lang bài, sẽ làm nhân tình không tự kìm hãm được tuyển nó sao? Không, hẳn là không phải, nói như vậy, trận này dự tuyển tái liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ít nhất ta có thể khẳng định, ta bài vị trí là ta chính mình sắp hàng, ta từ 8 hào nơi đó chiều bài thời điểm cũng là hoàn toàn quyết định bởi với ý chí của mình. Nếu muốn nói liền ý chí đều bị thao tác nói, vậy càng không có ý nghĩa. Hệ thống muốn ai bị đào thải trực tiếp đào thải rớt không phải hảo sao? Hơn nữa căn cứ phía trước mấy cục huyền mệnh trò chơi quy luật, cũng nên sẽ không có loại sự tình này, cùng huyền mệnh trò chơi phong cách cũng không hợp, cho nên, còn thật sự chính là như vậy xảo a. 7 hào một đốn cảm thán, cũng không có chịu đến chính mình muốn bài, hết hạn vòng thứ 5, 7 hào còn thừa 4 bài tẩy. Đinh tương đương 8 hào người chơi theo trình tự, này luân 8 hào cùng tượng một vòng giống nhau, không có trừ đến muốn bài, trước mắt như cũ còn có 6 bài tẩy. Đinh tương đương 9 hào người chơi theo trình tự, 9 hào bắt được bài nhìn nhìn, đem tân trừ bài cùng cũ bài đặt ở cùng nhau, nguyên bản khẩn trương không khí tựa hồ có điều hòa hoãn. Xem ra này một vòng 9 hào cũng không có trừ đến chính mình muốn bài. Bang, trong lòng tư khác nhau các người chơi thở dài nhẹ nhõm một hơi sau. Hai chương hồ ly xuất hiện ở trên mặt bàn. 9 hào người chơi tam thuận vị thắng được 9 hào vị trí cũng đã biến mất. 8 hào cùng 10 hào liền ở cùng nhau. Nguyên bản 13 mặt lăng bàn đã biến thành 10 mặt lăng bàn. Mà vì không cho người chơi chi gian khoảng cách quá lớn, cái bàn cũng tựa hồ nhỏ một vòng. Thẩm Mộc có chút thương tâm. Dựa theo chúng ta này một bàn thần kỳ mỗi luân đi một người quy luật. Này một vòng ta là đi không được. À, kia tiếp theo luân lang bài đến 3 người thổi kèn làm sao bây giờ? 10 hào người chơi trừ bài. Lần đầu tiên từ 12 người thổi kèn trừ bài. 10 hào híp mắt cẩn thận chọn nửa ngày. Tuy rằng lang bài hiện tại còn ở 4 hào nơi đó, nhưng tiểu tâm cẩn thận ý thức muốn trước tiên bồi dưỡng. Tiểu tâm cẩn thận 10 hào bổn luân không có ra bài. Bảo trì thượng một vòng bài số. 6 chương, 12 hào người chơi trừ bài. 12 hào ở 4 hào hô lên lang bài ở nàng trong tay sau liền vẫn luôn cho mày. Vô luận như thế nào, nhất định phải ở lang bài lại đây phía trước đêm này 5 bài tẩy đánh ra đi. Thật là đen đủi, nếu không phải 11 hào nhiều một chương bài. Đi rồi thời điểm không có chiều bài, ta hiện tại hẳn là chỉ còn 4 chương. Vận vận khí, 12 hào bình định tâm thần rút ra một chương bài. Mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới, 12 hào bổn luân không ra bài. Trước mắt còn có 5 chương, đinh tương đương kim đồng hồ chuyển tới 13 hào trước mặt. 13 hào sắc mặt âm trầm từ một người thổi kèn cơ hồ là đoạt lấy một chương bài. Nguyên bản mây đen dày đặc mặt đang xem thanh bài sau trời trong biến thành nhiều mây. Bang, 13 hào người chơi bổn luân còn có 2 bài tẩy. Đinh tương đương, 1 hào người chơi trừ bài. Thỉnh, Thẩm Mộc chủ động đem còn sót lại nhà tiên tri cùng thợ săn đưa cho nàng. Kẻ lừa đảo, 1 hào hử lạnh một tiếng. 4 hào cuối cùng bùng nổ làm nàng tin lang bài liền ở 4 người thổi kèn. Kia cái này 2 hào. Ngay từ đầu chính là ở lừa gạt người. Chính mình bị lừa gạt nhận chi là một hào một trận tức giận. Chỉ là hiện tại không phải phát tác thời điểm mơ siêu một hào rút ra bên phải bài. Tâm tình hảo một ít, đem 2 chương thợ săn bài đánh ra. Hết hạn vòng thứ 5, một hào còn có 4 bài tẩy. tác giả có lời muốn nói. Lúc này đây dự bị cục vẫn luôn dùng dãy số thay thế người chơi. Không có miêu tả bên ngoài. Thì thật cùng thứ 5 cục bắt đầu phần sau phân người chơi cá nhân nhiệm vụ có quan hệ WW. Hết chương.